Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 127 mà hiểu được cảm tình, yêu cầu có được linh hồn, đừng nói là ngoại sườn chỗ ngồi thượng hội nghị thành viên trung tâm. Liên tính là các tộc lãnh tụ, giờ này khắc này cũng không cấm lâm vào trầm mặc trạng thái. Tộc người lùn quốc vương vừa rồi ở khẽ động chính mình dâu. Nghe thấy thanh niên những lời này, hắn thiếu chút nữa không một cái đem khống không hảo lực độ đem chính mình chòm dâu kéo xuống tới. Một đoạn, biểu tình rất giống là bị nghẹn họng giống nhau. Cải danh, liền đơn giản như vậy. Ở đây các tộc thành viên đương nhiên sẽ không có cái gì vì ghi khắc chủng tộc vinh quang mà kiên. Quyết không chịu sửa đổi tộc danh ý tưởng. Đây là chỉ có nhiệt huyết quá mức đồ ngốc mới có tư duy. Cadran hội nghị thành viên không hề nghi ngờ đều là chính khách. Suy xét sự tình sẽ trước từ ích lợi góc độ xuất phát. Bởi vậy bọn họ cũng không bài xích thanh niên đề nghị. Chỉ là thanh niên sở đưa ra phương pháp quá mức đơn giản. Thế cho nên trong nháy mắt này, làm cho bọn họ không cấm cảm thấy hướng mấy trăm năm chiến tranh phảng phất đều có chút vớ vẩn. Muốn sớm biết rằng sửa cái danh là có thể giải quyết vấn đề. Kia qua đi hơn 200 năm, bọn họ các chủng tộc gian nan đấu tranh rốt cuộc là đồ cái gì? Quả thực tội gì tới thay, nếu không thể sửa chữa hoặc hủy bỏ trình tự, muốn giải quyết đối lập vấn đề cũng chỉ có thể toàn trình tự lỗ hổng. Sửa chữa chủng tộc tên là ta có thể nghĩ đến nhất nhanh và tiện phương pháp. Cũng hy vọng chư vị có thể lý giải, sửa chữa tộc danh không phải một chuyện nhỏ. Cố Hoài sử dụng ngữ khí rất là thành khẩn, lời này đồng thời cũng là ở vì các chủng tộc phô cái có thể hạ bậc thang. Mặt mũi thượng muốn không có trở ngại, các tộc thành viên lúc này đem ánh mắt đầu hướng ở phòng nghị sự máy móc sinh vật. Người sau tất cả đều không có phát biểu ngôn luận, tương đương với là cam chịu thanh niên cách nói. Phải đối thanh niên cách nói biểu hồng duy trì. Ở Cố Hoài bên tòa hình người binh khí lúc này rốt cuộc nâng mắt. Mặt vô biểu tình mà chân thuật, chúng ta phá hủy mục tiêu là ghi lại với Ioxea trong lịch sử các chủng tộc. Nếu các ngươi không phải, vậy không thuộc về phá hủy mục tiêu trình tự cần thiết chấp hành. Nhưng máy móc sinh vật đối trình tự lý giải có thể còn có chủ quan tính. Trong tình huống bình thường. Máy móc sinh vật đương nhiên sẽ không vì mặt khác sinh mệnh thể đi tìm cái gì lý do hoặc lấy cớ. Nhưng nếu là vì thỏa mãn thanh niên nguyện vọng, chúng nó có thể làm ra thay đổi, mặc kệ giả thiết trình tự người bổn ý là cái gì. Nguyện ý như thế nào lý giải trình tự là chúng nó quyền lợi. Chúng nó dù sao liền nguyện ý ấn thanh niên sở hy vọng phương hướng đi lý giải. Chư vị sửa đổi tộc danh. Làm cũ chủng tộc tên biến mất với lịch sử, bọn họ liền sẽ coi làm trình tự hoàn thành, chính là đơn giản như vậy thô bạo. Cố Hoài đi theo nhà mình người yêu phía sau bồi thêm một câu. Ngoặc kép, hội nghị chung các tộc lãnh tụ nhất thời thế nhưng không lời gì để nói. Này thao tác nghe tới như là chơi lưu manh, thậm chí còn có như vậy điểm quỷ biện hương vị, cũng thật muốn truy cứu lên, cố tình này lại là hoàn toàn hợp lý. Như vậy cách làm không có trái với bất luận cái gì quy định. Hơn nữa logic thượng cũng có thể nói được không? Phù hợp máy móc sinh vật trình tự yêu cầu. Ta không có ý kiến, Chu Nho tộc lãnh tụ dẫn đầu hạ tán đồng phiếu. Đánh vỡ phòng nghị sự chung cứng họng không tiếng động không khí. Theo sau lên tiếng chính là tộc người lùn quốc vương. Bên ta cũng tán thành đề nghị, Ngô tộc cũng thế, Long tộc lãnh tụ cũng đi theo phía sau mở miệng. Tòa thượng các tộc lãnh tụ lục tục lên tiếng, không một không biểu lấy tán đồng, mà các tộc làm việc hiệu suất cực cao. Cơ hồ liền ở sự tình gõ định sau vài phút, các tộc truyền lệnh quan liền bắt đầu xuống tay xử lý chuyện này. Chờ đến các chủng tộc truyền lệnh quan thiết thực tướng lãnh tay áo nhóm quyết nghị hạ đạt cũng. Truyền đạt cùng toàn bộ chủng tộc lúc sau, cùng tồn tại nghị sự trong đại sảnh hình người binh khí liền tiếp tục mặt vô biểu tình lãnh đạm. Thanh nói, xác nhận các chủng tộc đã phá hủy, trình tự kết thúc này thật là quá, giả. Lúc này chính Đoan Chính ngồi ở phòng nghị sự chỗ ngồi thượng các tập thành viên cảm thụ phi thường. Nhất trí, bọn họ toàn bộ người đều còn ở nơi này êm đẹp ngồi. Này đó máy móc sinh vật liền đều như vậy mặt không đổi sắc mà nói trình tự đã hoàn thành. Đây là hợp lý lợi dụng trình tự lỗ hổng. Bất quá ở đây trong lòng mọi người đều minh bạch, này đó máy móc sinh vật sở dĩ nguyện ý làm như vậy. Hoàn toàn là bởi vì cái này cách nói là từ tên kia nhân loại thanh niên sở đưa ra. Nếu không có người sao, máy móc sinh vật chỉ biết lãnh khóc vô tình mà đem tự thân trình tự nội dung mặt chữ thượng sở đại. Biểu ý tư chấp hành rốt cuộc, trình tự kết thúc, cũng chính là đại biểu cho máy móc sinh vật từ đây đã không có cùng các chủng tộc đối lập lập trường. Mà hai bên nguyên bản không có khả năng hòa đàm vào lúc này cũng trở thành khả năng. Hảo, như vậy sự tình liền tính là giải quyết không đi dọn chỗ thượng thần tình khác nhau các tộc lãnh. Tụ, Cố Hoài gật gật đầu nói ra kết luận, kế tiếp chỉ cần chư vị có thể thiết thực thực hiện ước định. Không đối máy móc sinh vật quá vãng hành động tiến hành truy cứu. Hai bên về sau là có thể chung sống hòa bình, nói tới đây. Cố Hoài giơ tay nhẹ gãi gãi gương mặt. Đương nhiên, đối với phía trước nghiêm trọng hủy hoại nguyên tinh linh tộc lãnh địa chuyện này, chúng ta sẽ làm ra tương ứng bồi thường. Chúng ta bên này có thể cung cấp vật tư hoặc nhân thủ hiệp trợ chữa trị thánh địa tinh linh tộc. Tiên tri gật đầu, chữa trị lãnh địa xác thật là bọn họ ngày gần đây đau đầu sự tình. Thánh địa bị hao tổn nghiêm trọng, tu bổ yêu cầu hao phí đại lượng sức người sức của. Cũng may bọn họ chủng tộc hiện đã thoát ly chiến tranh thời kỳ. Ở máy móc sinh vật nguyên bản trình tự giả thiết, tinh linh tộc là cái nhân loại lúc sau cái thứ hai muốn chấp hành phá hủy đối tượng. Người trước đương nhiên liền trở thành này hơn 200 năm gian tạo ương nặng nhất chủng tộc. Chủng tộc khác sở chịu xâm nhập tương đối nhỏ lại, bồi thường lên cũng dễ dàng đến nhiều. Máy móc quân đoàn nhất không thiếu chính là tài bảo. Rốt cuộc máy móc sinh vật đối các tộc sinh mệnh thể trong mắt cái gọi là bảo vật cũng không có. Cái gì hứng thú, đem này đó tùy ý nhưng buông tay vật phẩm làm bồi thường. Quân đoàn sở hữu máy móc sinh vật đều không cảm thấy có bất luận cái gì tổn thất. Chúng nó bảo vật cũng chỉ có một kiện, phi thường quý giá, là chúng nó muốn quý trọng cùng bảo hộ chân quý sự vật. So mặt khác bất luận cái gì sự vật đều phải quan trọng đến nhiều. Hội nghị kết thúc, thanh niên đã bị ở hắn chỗ ngồi phía sau N hình người máy lại lần nữa bế lên ngồi vào trên vai. Mà người chung quanh hình máy móc cũng rất là tự giác mà đi theo phụ cận. Ở thanh niên bị kia chỉ N hình người máy bế lên tới phía trước. Noe không nói một lời mà nhìn quét các tộc lãnh tụ liếc mắt một cái. Cần thiết làm những người này minh bạch một việc, tòa mặt trên sắc lạnh băng hình người binh khí hơi rũ hạ mắt. Ở chúng mục nhìn chừng hạ phân biệt mút hôn một chút thanh niên mềm mại gương mặt cùng với cánh môi. Các tộc lãnh tụ, ngoặc kép, trợn mắt há hốc mồm, xem xong một màn này cảnh tượng trong phòng mọi người tập thể cứng họng không nói gì. Này lại là cái gì thao tác? Máy móc sinh vật đối thanh niên thái độ thực đặc biệt. Việc này chỉ cần không mắt mù là có thể tùy tiện nhìn ra được tới. Nhưng trước mắt hình người binh khí này nhất cử động không hề nghi ngờ là thuộc về. Suy nghĩ sâu xa đi xuống đến ra kết luận quá làm bọn hắn khó có thể tin. Nhưng nếu cẩn thận quan sát, bọn họ trước mắt mặt mày lãnh đạm hình người binh khí ở nhìn chăm chú vào bên cạnh thanh niên thời. Điểm, đạm kim đồng mắt xác thật có được độ ấm. Không phải vô cơ chất lạnh băng, máy móc sinh vật sẽ sinh ra chân thật cảm tình sao? Cái này dĩ vãng ở các chủng tộc trong mắt là không hề trì hoãn vấn đề. Hiện tại vô cớ trở nên cực kỳ thâm ảo lại khó có thể xác định. Nói đến cùng, máy móc sinh vật là từ các loại linh kiện cấu thành. Ấn trình tự hành động, hơn nữa thông qua số liệu tính toán tới tiến hành hành vi lựa chọn. Trí năng tạo vật, như vậy sinh vật tuy có nhân công giao cho trí năng. Nhưng muốn sinh ra chân thật cảm tình là không có khả năng đi. Này đó máy móc sinh vật hẳn là nhiều nhất cũng chỉ có thể bắt chước tình cảm. cho dù biểu hiện ra ngoài, cũng không phải thật sự có được. Phòng nghị sự các tộc thành viên hiện tại có chút mâu thuẫn. Bọn họ cũng không biết, nhân loại kỳ thật từ lúc bắt đầu liền không có giao cho máy móc sinh vật bắt chước tình cảm hệ. Thống mô khối, kế tiếp nửa tháng thời gian còn tính tương đối bình tĩnh. Cố Hoài bên này thực hiện ước định trợ giúp tinh linh tộc chữa trị thánh địa. Đối chủng tộc khác cũng cấp ra tương ứng bồi thường. Phá hư hiển nhiên so chữa trị dễ dàng đến nhiều. Lúc trước sách dẫn dắt quân đội công chiếm tinh linh tộc. Chỉ tốn ngắn ngủn nửa ngày thời gian không đến liền đem tinh linh tộc thánh địa phá hủy 7-8. Thành, hiện tại muốn sửa lại thành nguyên trạng. Trải qua nửa tháng thời gian đều còn chỉ hoàn thành một nửa. Hiệp trợ chữa trị tinh linh tộc thánh địa, nhưng máy móc sinh vật nhóm đương nhiên sẽ không làm chúng nó dưỡng thanh niên động thủ. Chỉ làm thanh niên ngồi ở kia chỉ A03 người máy cánh tay thượng đảm nhiệm trông coi tuần tra tiến. Độ, kiên quyết không cho người trước chạm vào cái gì gạch A bùn A. Nghe nói tinh linh tộc, Nga không, nguyệt tộc bên này một loại đặc sản trái cây đặc biệt ăn ngon. Chỉ có thánh địa thụ sẽ kết ra loại này trái cây. Ở thánh địa hiệp trợ chữa trị máy móc sinh vật phiên tự thân cơ sở dữ liệu. Xác nhận chuyện này lúc sau, chúng nó liền ở công tác chung rút ra không tới. Quang minh chính đại mà từ chung quanh trên cây hái được mấy cái bộ dáng đẹp trái cây. Sau đó đem này đó trái cây đưa cho ngồi ở R hình người máy cánh tay thượng nhân loại thanh niên. Một bên công tác, một bên còn muốn nhớ thương cấp nhà mình tiểu hài tử đưa ăn. Cùng tồn tại thánh địa tinh linh lúc này mở một con mắt nhắm một con mắt. Quyền đương chính mình không phát hiện một màn này cảnh tượng. Ngồi ở người máy cánh tay thượng nhân loại thanh niên đương nhiên là thành niên. Cũng không biết nói vì cái gì. Nhìn một màn này cảnh tượng, thánh địa các tinh linh liền cảm thấy này đó máy móc sinh vật là đem thanh niên trở thành chính. Mình trong nhà tiểu hài tử ở dưỡng, vẫn là đặc biệt sủng ái cái loại này. Cố Hoài cái miệng nhỏ ăn từ người trong nhà đưa lại đây trái cây. Hắn quan vọng thánh địa máy móc sinh vật cùng tinh linh tộc hợp tác công tác cảnh tượng. Tại đây còn tính hài hòa bầu không khí. Cố Hoài đáy lòng kỳ thật vẫn là giữ lại một tầng băn khoăn. Thông quan giá trị hiện tại là 80%, nếu lại tiếp tục thuận lợi phát triển đi xuống, tới 100% cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng bây giờ còn có một cái phi thường rõ ràng vấn đề ngăn ở trước mắt. Ngủ đông ở cái này vị diện địch nhân chưa lộ ra hành tích. Hắn nhịn không nổi bao lâu, hệ thống lãnh đạm thanh âm vào lúc này vang lên. Cố Hoài không có động tác, hắn tại ý thức theo tiếng. Ân, ta đang đợi, chờ đối phương chủ động xuất hiện. Kế hoạch bị toàn bộ quấy rầy, hoàn toàn không có ấn mong muốn tiến hành. Cố Hoài có thể dự kiến hắn địch nhân hiện tại phòng trừng đã là tức giận đến dậm chân. Có lẽ ở thánh địa chữa trị hoàn thành phía trước, đối phương liền sẽ nhịn không được toát ra đầu tới lại lần nữa ra tay. Ở Cố Hoài tự hỏi chuyện này thời điểm, một người đang chuẩn bị rời đi tinh linh tộc lãnh địa long tộc khách thăm rời đi phía trước. Đi tới Cố Hoài trước mặt, cũng yêu cầu đơn độc nói chuyện. Chuyện gì? Cố Hoài có chút nghi hoặc mà dò hỏi muốn cùng hắn đơn độc nói chuyện Hồng Long. Đối phương là hắn ở cái này vị diện thế giới tiếp xúc đến cái thứ nhất sinh mệnh thể. Sau lại Hồng Long đối hắn nhiều có trợ giúp, Cố Hoài cũng đem đối phương làm như bằng hữu. Zoro muốn nói lại thôi một hồi, về trước đầu nhìn chỉ ở mấy mét nơi xa máy móc sinh vật. Lúc sau đem đầu vặn trở về, hơi chút đè thấp thanh âm, biểu tình phức tạp nói, ngươi, bởi vì đem ngươi đương bằng hữu ta mới nói như vậy. Tuy rằng máy móc sinh vật không phải chúng ta địch nhân, nhưng ngươi hẳn là biết, máy móc sinh vật là không có khả năng sẽ sinh ra chân thật cảm tình. Ta chính là tưởng nhắc nhở hạ ngươi, đối chúng nó ở nào đó phương diện đừng quá thiết tình. Miễn cho về sau thương tâm mơ siêu, loại này nói ra tới một chút cũng không lấy lòng. Nếu không phải thật sự đem thanh niên đương bằng hữu, Hồng Long cũng không nghĩ chuyên môn hướng đối phương để loại chuyện này. Nhưng ra ngoài dự kiến, ở trước mặt hắn thanh niên đối hắn khuyên bảo vừa không là trầm mặc, cũng không hề có bị đả kích đến, mà là kiên định mà đối hắn lắc lắc đầu. Sinh ra cảm tình cũng không phải có tâm hoặc là đại não là có thể đủ làm được. Người nghĩ sai rồi, chuyện này bản chất Cố Hoài xem một cái chính dừng lại công tác đãi ở mấy mét nơi xa, đồng thời quan tâm nhìn chăm chú vào hắn máy móc sinh vật. Nâng lên tay vẫy vẫy ý bảo chính mình không có việc gì. Làm xong cái này động tác về sau, Cố Hoài mới đem tầm mắt thả lại đến phía trước long tộc trên người. Hướng đối phương mỉm cười cười, chúng nó là có linh hồn, điểm này, máy móc sinh vật cùng chúng ta này đó sinh mệnh thể giống nhau. Hồng Long sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới thanh niên sẽ nói như vậy, hơn nữa hắn cũng chưa từng có nghĩ tới chuyện này, bất quá vẫn là cảm ơn ngươi lo lắng ta, nói xong này một câu. Cố Hoài đi về ngừng ở mấy mét nơi xa chờ hắn máy móc sinh vật bên kia đi đến. Hắn cũng không nghĩ là mọi người trong nhà chờ đến lâu lắm mơ siêu thanh niên một hồi tới. Vẫn luôn ở bên này chờ R hình người máy liền đem thanh niên một lần nữa ôm đến chính mình cánh tay. Thượng, thuận tiện đem nó mới vừa trích một quả trái cây nhét vào thanh niên trong tay. Đồ, sờ sờ bụng, Cố Hoài cảm giác chính mình đã ăn không vô. Bất quá hắn vẫn là vỗ vỗ này chỉ máy móc sinh vật cánh tay. Ôn thanh nói, hiện tại có điểm no rồi, ta chờ thêm một hồi lại ăn. Đô, điện tử đôi mắt thượng lam quang chớp động hạ. Này chỉ R hình người máy biểu hiện ra cao hứng cảm xúc. Vì thanh niên nhận lấy chính mình lễ vật mà cảm giác vui sướng. Máy móc sinh vật hành động chỉ cần có tương ứng trình tự. Hành động phương hướng chỉ dựa vào số liệu tính toán có thể. Bắt chước ra tình cảm có lẽ cũng chỉ yêu cầu tăng thêm một hệ thống mô khối. Mà hiểu được cảm tình, yêu cầu có được linh hồn. Hết chương.